Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 232. Lúc đó có phân cảnh nữ chính bị đánh, nữ chính vì ghen ghét khi thấy cô ta xinh đẹp hơn mình nên vẫn luôn thấy ngứa mắt, nhân cơ hội trả đũa. Thế nên trong phân cảnh đó, cô ta đã chịu 10 cái tát thay nữ chính. Lúc đạo diễn hô đặt, má cô ta đã sưng vù lên, vừa đau vừa xấu, nhìn còn rất buồn cười. Sau khi xong việc, cô ta đến lấy lương, còn bị trợ lý của nữ chính cố ý sỉ nhục vứt tiền xuống đất. Tuy chỉ là số tiền nhỏ, nhưng cô ta không thể không cúi xuống nhặt. Cô ta vừa nhặt vừa khóc, cuối cùng không nhịn được ngồi xổm ở đó khóc òa lên. Cố Khiết Thần đã xuất hiện vào lúc đó, anh đưa cho cô ta một tờ khăn giấy. Lúc cô ta nước mắt nhập nhèm nhìn qua, khoảnh khắc đó anh như thiên sứ giáng từ trên trời xuống thế giới của cô ta. Sau đó, anh quả thực đã trở thành thiên sứ của cô ta, cứu vớt cô ta, còn tạo nên một thế giới hoàn mỹ không chút tì vết cho cô ta. Cố Khiết Thần đứng ở đó, đôi mắt đen nhìn cô ta, hé môi nói rành rọt từng chữ. Nếu cô muốn, tôi có thể ký với cô, có thể khiến cô trở thành nữ minh tinh hạng A, nhưng... Nhưng gì nữa đây, đây là những lời Tô Tử Thiến không muốn nhớ đến chút nào, cô ta mím môi một lúc vẫn chưa thốt nên lời. Dường như cô ta kiên trì không nói thì câu nói kia không hề tồn tại. Nhưng người đàn ông trước mắt này lại không muốn cho cô ta được toại nguyện. Cô ta nhìn thấy Cố Khiết Thần liếc nhìn mình, giọng nói lạnh lùng. Tôi không thích em, bất kể là hiện tại hay tương lai cũng sẽ không. Đừng nảy sinh bất cứ tình cảm gì với tôi. Nếu em làm trái, thì sự giúp đỡ của tôi dành cho em sẽ chấm dứt tại đây. Từng chữ của người đàn ông lọt vào tai, sắc mặt của Tô Tử Thiến cũng càng ngày càng tái đi. Cô ta không muốn nghe, ôm tai lắc đầu không ngừng. Không phải như vậy, không phải như vậy, không phải. Quả thực ngay từ đầu Cố Khiết Thần đã nói với cô ta như vậy, nhưng 3 năm nay, anh chiều cô ta hết nấc, cô ta muốn gì anh cũng cho mà không chớp mắt, cô ta muốn gì được nấy. Cô ta muốn trở thành ngôi sao hạng A, những người từng chà đạp cô ta đều bị cô ta dẫm đạp dưới chân. Nếu như đây không phải là thích thì là cái gì? Thế là cô ta dần quên mất câu nói đó, từ tận đáy lòng cô ta nghĩ là Cố Khiết Thần thích mình. Tuy anh không động vào cô ta, nhưng đó là do anh quá trân trọng cô ta mà thôi. Hơn nữa, để có thể khiến Cố Khiết Thần luôn thích mình, cô ta bắt đầu khiến bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cô ta cắt mắt 2 mí kéo khoe mắt, cảm thấy mũi chưa được thẳng, cô ta lại đi làm mũi. Sau đó cảm thấy trán không đủ đầy, cô ta lại đi tiêm trán. Cuối cùng cảm thấy ngực không đủ to, cô ta lại đi độn ngực. Tất cả mọi việc cô ta làm đều là vì anh, sao anh có thể không thích cô ta chứ? Tô Tử Thiến bất giác tiến lên một bước muốn nắm lấy tay Cố Khiết Thần. Nhưng Cố Khiết Thần lùi lại, khiến cô ta cầm hụt, ánh mắt của anh lạnh lùng vô cùng. Cô ta cắn răng, cố gắng nói tiếp, Khiết Thần, có phải là Hứa Tịnh Nhi ép anh kết hôn, rồi lại ép anh cắt đứt với em không? Em biết rồi, chắc chắn là như vậy đúng không? Em sẽ không chọc vào cô ta nữa được không? Em sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta nữa, chúng ta vẫn như trước kia, được không? Anh đừng bỏ em mà. Trước kia bao nhiêu lần anh đều tha thứ cho cô ta, lần này chắc cũng không ngoại lệ nhỉ. Cách chương.